Những vị thần của học viện phép thuật, chương 7, ngươi là ta, góc truyện audio.com. Bước lên tầng, mỗi đứa thở dài về việc đi học của ngày mê. Mỗi người một phòng được thiết kế riêng cho mỗi người. Moon bước vào phòng tắm rồi thay đồ đi ngủ, bước lên giường quấn chăn ấm rồi ngủ. Một giọng người đàn ông vui vẻ vang lên không nhìn rõ mặt. Nàng đồng ý là vợ của ta chứ? Nắm tay người con gái mái tóc xanh lam gợn sóng xinh đẹp dưới ánh trăng, nàng mặc bộ váy màu đen mỏng quyến rũ, nàng nhếch mép cười, nói. Ta đã là người của ngươi rồi mà. Một nụ cười hồn nhiên cho một nữ vương độc ác như nàng, dưới ánh trăng hình ảnh đó càng đẹp. Xung quanh sáng lên, phía trước là một cánh cửa bằng vàng rất lớn, nó mở cửa bước vào thì thấy một bức tranh một người con gái lạnh lùng giống nó đang ngồi trên ngai vàng mặc bộ váy đen như trong giấc mơ của nó, ngạc nhiên nó nói. Ngươi là ta, cách chương.